Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chưa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 46, mời ngươi tới lên lớp. Nhìn vội vàng muốn biết đáp án Vương chủ nhiệm, Nguyên gia lắc đầu, tiếp tục nói, không có nhất định hữu hiệu phương pháp, dù sao đối mặt không phải cá thể, mà là cả một cái học sinh nhóm. Bất kỳ cái gì phương pháp đều chỉ có thể là đối lập nhau hữu hiệu. Ta rõ ràng, Nguyên gia liền, từ trước mắt hiện trạng bắt đầu phân tích. Đầu tiên, chúng ta mục tiêu là đề cao các học sinh thành tích đúng không? Tại hoàn thành cái mục tiêu này quá trình bên trong, các học sinh sinh ra áp lực. Lúc này, học sinh quần thể bên trong sẽ phân hóa thành 3 loại khác biệt loại hình. Loại thứ nhất, bọn họ có thể thích ứng áp lực, cũng thông qua áp lực đề cao thành tích. Loại thứ hai, bọn họ không nhìn áp lực. Nói ngắn gọn chính là bọn họ không đem thành tích coi ra gì. Loại này học sinh liền không tại ta có thể trợ giúp đến phạm vi bên trong. Bởi vì bất kỳ phương pháp nào theo bọn hắn nghĩ đều là nói nhảm. Dù sao vui vẻ là được rồi. Vương chủ nhiệm rất là tán thành. Xác thực không phải người nào đều đem học tập coi ra gì. Vô luận ngươi khóa giảng được lại ưu tú, vẫn là có học sinh lười nhác nghe. Ta chủ yếu nói chính là loại thứ ba, bọn họ có thể cảm nhận được áp lực, nhưng là bọn họ không có cách nào rất tốt lợi dụng áp lực. Áp lực khiến cho bọn hắn sinh ra lo lắng cảm xúc ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ học tập. Vương chủ nhiệm nhẹ gật đầu, loại này cũng là nhất là tiếc hận, đều nói tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Nhưng thường thường không có cách nào chiếu cố đến mỗi một cái khác biệt cá thể. Loại này học sinh khả năng bản thân thực ưu tú, lại bị đại nhất thống dạy học hình thức cho hy sinh hết. Nguyên gia ngồi trên ghế, cầm banh chụp điểm cầu. Cầu đang quay mặt bên trên nhảy lên, Vương chủ nhiệm cũng lẳng lặng mà nhìn. Đối với loại thứ ba học sinh, chúng ta có thể sử dụng thiết trí tâm miêu phương thức. Đến để bọn hắn đối mặt lo lắng lúc, có thể thong dong tự tin đi ứng đối. Tâm miêu, đây là tâm lý học một cái khái niệm, cũng là phản xạ có điều kiện một loại. Nguyên gia nêu ví dụ nói, tỉ như một cái học sinh, hắn tại khảo thí thời điểm gian lận, ngay tại hắn khẩn trương vạn phần nhìn chằm chằm ngăn kéo điện thoại lúc. Gió lay động cửa sổ, chiết xạ ra ánh nắng. Hắn tại ngoài cửa sổ phát hiện chủ nhiệm lớp, hắn khẩn trương nhanh muốn đã hôn mê, thế là này một cái tràng cảnh liền thành hắn tâm neo. Theo này về sau, hắn mỗi khi nhìn thấy cửa sổ phản quang, liền sẽ vô ý thức khẩn trương, hơn nữa lại nhìn ngoài cửa sổ có người hay không, bởi vì hắn tiềm thức đã đem quá trình này liên quan đến cùng một chỗ. Vương chủ nhiệm như có điều suy nghĩ. Nguyên gia cười cười, nói, đây chính là một cái mặt trái tâm miêu. Muốn thành lập tâm miêu, chúng ta nhất định phải bắt giữ đối phương cảm xúc. Nếu như chúng ta bắt được chính là chính diện cảm xúc. Như vậy lúc này thiết trí tâm miêu chính là tích cực tâm miêu. Tỉ như một cái học sinh, kiểm tra kết quả xuống tới thời điểm, hắn phát hiện thành tích tiến bộ. Lúc này hắn là tràn ngập lòng tin, lại cảm xúc tích cực. Nếu như lão sư đúng lúc vỗ vỗ hắn bả vai, như vậy hắn tiềm thức liền sẽ đem chụp bả vai cùng tích cực cảm xúc liên hệ tới. Đợi đến hắn đối mặt kiểm tra khẩn trương thời điểm, lão sư lại chụp vỗ hắn bả vai, liền có thể kích hoạt hắn tâm neo, làm hắn tâm tình trở nên tích cực tự tin đứng lên. Vương chủ nhiệm bừng tỉnh đại ngộ, có thể vừa khổ buồn bực lắc đầu. Nguyên bác sĩ biện pháp xác thực rất không tệ, nhưng học sinh quần thể quá lớn, chúng ta cũng rất khó đi tính nhắm vào thiết trí tâm miêu a. Cho nên a, không có cái gì phương pháp là vạn năng. Nguyên gia suy nghĩ một chút nói, nhưng là chúng ta có thể đem loại phương pháp này dạy cho các học sinh. Làm chính bọn hắn cho chính mình thiết trí tâm miêu, kia nên làm như thế nào đâu? có thể tại buổi trưa sẽ thời gian thời điểm làm học sinh tĩnh tọa, để bọn hắn đi tưởng tượng một cái vui vẻ tình cảnh. Hoặc là năm đó bị khen ngợi, bị cổ vũ, tràn ngập tự tin tình cảnh, nhất định phải phi thường chân thật đi tưởng tượng cùng hồi ước. Tình cảnh tại đầu bên trong tạo, dựng ra tới sau, liền dùng sức nắm một chút nắm đấm, hoặc là niết một chút chính mình hổ khẩu. Quá trình này nhất định phải kiên trì, mà lại là toàn tâm toàn ý đi vùi đầu vào bên trong. Nhiều lần lặp lại đến cường hóa cái này chỉ lệnh, tương đương với chính mình thôi miên chính mình. Dù sao chúng ta không cách nào đều là gặp được phi thường trạng thái. Tâm miêu cắm vào điều kiện tiên quyết chính là phi thường trạng thái, làm cái này tâm miêu. Thiết chí thành công sau, hắn chỉ cần nắm chặt nắm đấm, liền sẽ có loại tràn ngập tự tin cảm giác. Tại khảo thí lo lắng lúc, tác dụng phi thường lớn. Nghe xong nguyên gia lời nói, Vương chủ nhiệm cũng đã hiểu. Cùng trước đó nói đồng dạng, cũng không phải là đối tất cả mọi người đều có hiểu. Nhưng thực tình nguyện ý đi làm người, nhất định có thể bởi vậy được lợi. Nguyên bác sĩ giảng được rất rõ ràng. Thụ giáo, Vương chủ nhiệm kinh ngạc nói, khó trách ta xem rất nhiều vận động viên, tại lúc trước luôn là nắm chặt nắm đấm, hoặc là vào một cái cầu về sau, cũng sẽ làm động tác này. Đúng vậy, đây chính là bọn họ cho chính mình thiết chí tâm miêu. Nguyên gia cười cười, nói, người xem tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, còn có hắn nắm chặt nắm đấm, chính là hắn tâm neo nguyên nhân dẫn đến, cũng là tự tin nguồn suối. Tích cực tâm miêu có thể làm hắn không ngừng bởi vậy được lợi. Vương chủ nhiệm nhẹ gật đầu, chính thức hướng nguyên gia phát ra mời. Nguyên bác sĩ, không biết người thứ tư giữa trưa có rảnh hay không? Ta nghĩ xin ngươi cho ta nhóm lão sư thượng một đường liên quan tới học sinh tâm lý phụ đạo khóa. Bao quát như thế nào dẫn đạo, như thế nào câu thông. Còn có ngươi vừa mới nhắc tới cái này như thế nào thiết chí tích cực tâm miêu. Đại khái 9, chừng 10 phút đồng hồ. Thù lao là 3.000 nguyên. Kinh phí không nhiều, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Vương chủ nhiệm trước đó cũng là có liên lạc qua một ít tương đối nổi danh tâm lý cố vấn sư. Nhưng kinh phí chỉ có ngần ấy, nhân gia cũng không nguyện ý tới. Hôm nay cùng nguyên gia câu thông bên trong, Vương chủ nhiệm cảm giác được ích lợi không nhỏ. Nguyên gia tuổi không lớn lắm, nhìn vấn đề lại thực thấu triệt. Hơn nữa phi thường hảo ở chung, câu thông quá trình vô cùng vui sướng. Nguyên gia đơn giản cùng Vương chủ nhiệm hiểu rõ huấn luyện thời gian. Có chừng 20 danh lão sư tới nghe khóa. Hắn đáp ứng xuống, dựa theo mình bình thường cho người ta tư vấn thu phí. 3.000 nguyên vẫn là tính ra. Cầu lông còn không có đánh xong đâu rồi. Lý Dĩnh bị làm xuống trận. Nguyên gia liền cùng Triệu Thi Nhân PK. Không thể không nói nguyên gia tiến bộ cực kỳ thần tốc. Mấu chốt là hắn kiên trì một năm mỗi ngày chạy 3 km, thể lực phát huy tác dụng. Triệu Thi Nhân dù sao cũng là nữ hài tử, thể lực thua xa nam sinh, nguyên gia này hư phôi vẫn đánh cao xa cầu, treo Triệu Thi Nhân hậu trường, tiêu hao nàng thể lực, ngươi quá xấu, ta không được, Triệu Thi Nhân nhanh chạy không nổi rồi, liên tục đánh gần một giờ. Sau lưng cùng ngực đều mồ hôi ướt. Không có cách nào a, lưới trước ta có thể chơi không lại ngươi. Nguyên gia cũng ra một ít mồ hôi. Hắn đem tóc trên trán đi lên một mạt. Động tác này làm cho Lý Dĩnh lại cảm thấy hắn đang phát sáng. Hôm nay vận động tất cả mọi người chơi tận hứng. Tan cuộc thời điểm, nguyên gia cùng Triệu Thi Nhân Lý Dĩnh chậm rãi đi tới. Hơn 4 giờ sáng ánh nắng còn rất tốt, trên đường có gió, thổi đến mặt bên trên thực thoải mái, mồ hôi ẩm ướt sau lưng còn từng đợt mát mẻ. Hoa, ngày mai chân nhất định chua chết được, nhân nhân người toan không toan, ta có đôi khi cũng chạy bộ a, tất nhiên sẽ không toan, nguyên gia ngươi đây, ta cũng chạy bộ a, cũng không toan, Lý Dĩnh liền cảm thấy thế giới ác ý, liền nàng toan, các ngươi trụ đâu, ta đưa các ngươi trở về đi. Không có việc gì, không có việc gì. Chúng ta đánh cái xe chừng 10 phút đồng hồ liền đến. Không có gì đáng ngại, cùng nhau đi, nguyên gia lái không phải cái gì xe sang trọng, liền phổ phổ thông thông bình dân xe. Chính hắn đối với mấy cái này ngược lại không để ý. Có lẽ là gia đình quan niệm ảnh hưởng, người trong nhà cũng không quá quan tâm những vật này. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là không có tiền. Nếu là có tiền tự nhiên đổi tốt hơn xe, nhưng không có tiền cũng không cần phải. Nguyên gia lái xe thực ổn, hai cái nữ hài tử ngồi ở phía sau, hắn thỉnh thoảng cùng người ta đáp đáp lời, ngược lại cũng sẽ không để hai cái nữ hài tử cảm thấy câu nệ. Nguyên gia, ngươi làm tâm lý cố vấn sư lâu như vậy, lớn nhất cảm nhận là cái gì nha? Triệu Thi Nhân hỏi, nàng thật tò mò. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN